Chương 465, muội tử ta ra cũng là các ngươi có thể hủy nhà. Ha ha, Lý Lì cười khanh khách, đối với là dựa theo chính sách làm, bất quá ngài là dựa theo 20 năm trước chính sách làm a, xem Lý Chấn trưởng còn muốn nói xạo. Lý Lì xen lời hắn, được, ngài cũng kho ý theo ta chỗ này dở rộng, người nào còn không biết người nào, bồi thường chính sách tốt hay xấu ta cũng không quan tâm. Nghe xong lời này Lý Chấn trưởng sắc mặt khá, chỉ sợ có người nửa đường tuân ra tới làm rối thiệt hồ. Lý Lì nhìn một chút hắn, nói ra, bất quá cái này đã thương người sự tình, ngươi được cho lời giải thích, cái kia Lưu Húc theo chúng ta Dương Tổng quan hệ không tệ, việc này không thể tùy tiện phờ lì đi qua. Lý Chấn trưởng lúc đó khuôn mặt liền tái rồi. Ta tiểu cô mãi mãi ngươi cái này không phải gây khó cho người ta nha, cảnh bưu nhân là ta có thể quản được sao? Lý Chấn trưởng mặt không tự chủ kéo ra, hắn nhìn thấy cảnh bưu mình cũng muốn cùng người ta cùng nhau hô một tiếng bưu ca, nhân ra cảnh bưu phía sau nhưng là chính giới đại lao, nhân ra nể mặt ngươi phái mấy người tới làm việc bẩn, chịu tiếng xấu thay cho người khác, cái kia phải là người chính mình nguyện ý, nếu là không nguyện ý, ngươi để người ta văng ra gánh trách nhiệm, đó chính là cho thể diện mà không cần lạp chớ nhìn hắn là một trưởng chấn. Muốn thật cùng cảnh bưu xích mích, phát sinh xung đột, nhân ra làm sao chứ nở dê chi hắn làm sao là, chính là để vài cái tiểu đệ nửa đường đánh hắn một trận, hắn đều không có chỗ khóc đi. Nếu là hắn cùng cảnh bưu nhô lên tới, nhất định là hắn mất chức rời đi, còn phải bị cảnh bưu dùng trên đường các loại thủ đoạn sửa chữa, cuối cùng ngay cả một tiêu hoan địa phương cũng sẽ không có. Trông cậy vào bên trong thể chế những quan hệ kia giúp hắn nhân ra cũng không cần mời ra chỗ rửa vững chắc tới, tùy tiện cùng huyện lý đầu lĩnh nhóm chào hỏi. Ai dám không để cho hoàng thư ký mặt mũi đả cẩu còn phải xem chủ nhân, chó này muốn là mình tới cửa tha ho cái xương ăn, liền là hướng về phía chủ nhân mặt mũi. Ai dám không để cho Lý Chấn trưởng tâm lý cái kia khổ A Dương thủ cũng là đại nhân vật, nhất là lao bà của hắn, Đường Hồng, nữ nhân kia càng là không bình thường, hai người dự. Nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dốc sức làm ra như thế một phần lớn như vậy sự nghiệp, có thể nói ra đại nghiệp đại không thiếu tiền, muốn làm điểm gì vậy thì thật là nhất hô ba ứng, khắp nơi có người hỗ trợ. Muốn nói hoàng thư ký qua mấy năm còn có thể điều đi, chuyển nhiệm, cái này Dương Thụ nhưng là cắm rễ ở chỗ này, càng là không thể đơn giản đắc tội. Đây thật là tay sai vào nghèo đường hầm, hai đầu trận áp bọn họ nhưng là đả thương nhân lý lỉ chỉ một cái trên mặt đất mấy người kia. Lý Chấn trưởng một phát miệng, lòng nói, nhân gia cũng liền đả thương ngươi một cái, mà các ngươi lại là để người ta năm người đều quật ngã, cái kia có một trên lưng còn ghim dao găm đầu cô nãi nãi, ngài liền đừng làm khó ta, ngươi cũng biết, ta chính là cái chân chạy. Nói lời gì đều sẽ không có người nghe, ta đến lúc đó muốn cho ngươi lời giải thích, nhưng vấn đề là ta chính là nói, nó cũng phải dùng được mới được các việc này xuất hiện ở ngươi cái này, ta không tìm ngươi tìm ai lì lì căn chết. Bất tùng khẩu. Tiểu cô nãi nãi, cái này thật không biết Lam gia cùng Dương Tổng có quan hệ, nếu là biết làm sao gây ra chuyện như vậy, ngươi xem nếu không bồi ít tiền, để bọn họ nhận thức cái sai Lý Chấn trưởng tâm lý nhức nhối, cuối cùng cái này đền tiền sợ rằng còn phải từ hắn cái này ra. Hoan Thương đang ở bệnh viện phòng cấp cứu bên ngoài chờ đợi lo lắng, ba ba nàng vừa đã bị đẩy vào cấp cứu, đến nay không biết kết quả như thế nào. Của nàng mụ mụ ở bên cạnh một bên khóc, một bên nhắc tới, Bồ Tát phù hộ cũng không nên xảy ra chuyện gì mẹ, đừng có gấp, ba sẽ không xảy ra chuyện. Lam Hoan Thương đè xuống trong lòng lo nghĩ thoải mái mụ mụ. Đám này trời giết đồ đạc, cầm cây gậy liền sững sờ hướng trên đầu đánh, sớm muộn gì muốn hồi báo ứng. Mụ mụ trong miệng mắng. Hoan Thương! Đến cùng chuyện gì xảy ra phía trước còn gọi điện thoại cho ta đâu, làm sao nhanh như vậy liền đã xảy ra chuyện? Lưu Húc hỏi. Ai biết được, ngày hôm qua còn nói muốn hiệp thương di chuyển đâu, hôm nay đột nhiên đã tới rồi thật lớn một đám người, còn nếu không có ai ở nhà, máy ủi đất trực tiếp liền cho người ta phòng ở đẩy. Có người ở nhà, liền phá cửa, trực tiếp kéo ra ngoài người, kéo xong người liền đẩy. Hoan Thương, là chỉ các ngươi ra không có ký hiệp nghị sao? Nào coi a, khoản bồi thường ít như vậy, lại đắp cái nhà tiền cũng không đủ. Nhà ai cũng không còn ký đâu, đột nhiên liền tới dỡ nhà. Hôm nay bọn họ hủy nhà bị thương nhiều không nhiều, làm sao không nhiều lắm, thật là nhiều người bị đánh. Cha ta chỉ bất quá cùng bọn họ lý luận vài câu, đã bị người đập một côn. Ngươi nói đám người này hạ thủ làm sao tối như vậy đâu? Lưu Húc nghe xong Lam Hoán Thương miêu tả, tâm lý lửa giận xung quanh, huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, những thứ này hắc tâm phòng địa sản nhà đầu tư. Bất quá hắn đã nghĩ xong, chuyện này bất kể là ai làm. Nhất định phải để cho bọn họ trả giá cha ra nà nở dê nê. Lúc này Lưu Húc điện thoại vang lên, là Dương Thụ đánh tới. Tiểu Húc, sự tình đã rõ ràng, đả thương bằng hữu ngươi phụ thân là cảnh bưu thủ hạ, ngươi có ý kiến gì? Cảnh bưu lại là hắn lần trước cảnh bưu phái người theo dõi còn không có với hắn tính sổ, nợ cũ chưa tiêu nợ mới lại tới, xem ra thật được hảo hảo với hắn coi là tính sổ. Dương Thúc, yêu cầu của ta rất đơn giản, phải có người trả giá thật lớn, đây là việc tư, không thể để cho bọn họ tùy tiện ném ra vài cái tạm thời làm việc liền lừa bịp được. Dương Thụ trầm ngâm một cái, nói ra, Tiểu Húc, cảnh bưu chúng ta trong chốc lát là không bứng ngã, thế nhưng cho ngươi chút giận một chút, để hắn thổ chút máu, cho hắn làm điểm nội thương ra tới vẫn là không có vấn đề. Dương Thúc định làm như thế nào Lưu Húc từ chối cho ý kiến, Dương Thụ nhào lộn, không biểu hiện Lưu Húc nhào lộn, thậm chí không muốn nói sử dụng Hà Lão cùng Đào Lão quan hệ, liền chính hắn, cũng có thể làm cho đối phương quỷ. Cảnh bưu làm không ngã, ta dự định đập rơi hắn một hai thủ hạ đắc lực, để hắn nhức nhối nhức nhối. Đi, liền theo Dương Thúc nói làm. Lưu Húc thầm nghĩ, Dương Thụ là Dương Thụ, thế nhưng hoán thương là mình nhận thức muội tử, chính mình còn phải xuất ra khác chiêu chư nở dê chi hắn. Lưu Húc cái này vừa gật đầu, Dương Thụ bên kia mà bắt đầu hành động, vì mượn hơi Lưu Húc Dương Thụ nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, nữ nhi mình đều chuẩn bị quá giang. Lần này cần bang Lưu Húc bằng hưu hết giận, loại này phong độ hảo cảm chuyện, Dương Thụ càng là tận hết sức lực. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền PS2. Gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc dương vây, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.